Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1010, chương 1012, lão ngày đến gây chuyện. Khiến Hạ Minh một trận mừng rỡ, đây chính là 2000 vinh dự điểm A, vậy mà liền như thế hoàn thành. Đã nhiệm vụ hoàn thành cái này cũng thì đại biểu cho vụ án này xem như phá. Bất quá khiến Hạ Minh đồng thời trao mày, bởi vì hắn phá được vụ án này, đem đối ứng cũng đắc tội một số người, nhưng là rất nhanh liền thoải mái, những người này đắc tội cũng mà đắc tội, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hạ Minh, ngươi thế nào hiện tại mới trở về a? Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này về đến nhà Hạ Minh, có chút lo lắng hỏi. Lâm thời có chút việc, chậm trễ, Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, hắn nhưng là phá được một cái bán hàng đa cấp vụ án. Có điều hắn cũng không muốn nói cho Lâm Vãn Tình, miễn cho Lâm Vãn Tình lo lắng, nàng không có đem ngươi ra sao a? Lâm Vãn Tình lo lắng hỏi, yên tâm đi, lão bà, ngươi phải tin tưởng nam nhân của ngươi tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thử hỏi trên thế giới có ai có thể bị thương nam nhân của ngươi? Hạ Minh đắc ý nói, khiến Lâm Vãn Tình không còn gì để nói. Con hàng này thật sự là quá có thể trang bức. Lâm Vãn Tình không có tiếp tục để ý tới Hạ Minh. Trong những ngày sau từ bên trong, Hạ Minh không có việc gì. Mỗi ngày trừ ở công ty, cũng là trong nhà, cũng rất ít đi ra ngoài. Trong lúc này đại tiểu thư ngẫu nhiên cũng hẹn hắn, khiến Hạ Minh ngẫm lại cũng là một trận nhức cả trứng. Chính mình vô duyên vô cớ đem đại tiểu thư cho lên, khiến hắn có chút buồn bực, cho nên hắn cũng không phải loại kia ăn hết lau miệng không nhận nợ người. Thời gian nửa tháng, rất nhanh liền đi qua, nhưng mà, tại cái này hoa hạ, lại là nhấc lên một trận thủy triều. Giờ này khắc này, tại cái này hoa hạ cờ vây viện, có một người trẻ tuổi này mặc lấy tiểu quỷ tử dép lê, màu trắng bít tất, hơn nữa còn mặc lấy kimono, một đôi mắt bên trong, mang theo một chút sắc bén ánh mắt, người trẻ tuổi kia xem ra có chừng 30 tuổi, rất trẻ trung, mà lại tại người trẻ tuổi kia bên người còn theo một người áo đen. Người áo đen này sắc mặt lạnh lùng, bất quá tại người áo đen này trên thân, lại là tản ra một cỗ khát máu khí tức, loại khí tức này khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Cho nên rất nhiều người đều cách thiếu niên này xa xa. Ngươi là ai? Đúng lúc này, cờ vây trong nội viện người đều là đi tới, ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt cái này tiểu quỷ tử. Sắc mặt âm trầm nói, ta gọi Thiên Mộc, hôm nay đến đây, chính là vì lĩnh giáo chư vị tài đánh cờ mà đến. Còn hy vọng chư vị vui lòng chỉ giáo. Thiên Mộc ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy tại chỗ người, khiến tại chỗ người đều là vô cùng phẫn nộ. Thiên Mộc lời nói, không khác là khiêu khích bọn họ cờ vây viện. Phải biết, ngày này mộc thế nhưng là làm lấy bọn hắn như thế nhiều người mặt nhi khiêu khích bọn họ a. Cái này để bọn hắn làm sao không giận giận. Tiểu quỷ tử, ngươi cũng đã biết đây là cái gì địa phương. Nơi này chính là hoa hạ cờ vây viện. Cũng không phải ngươi có thể tới nơi này dương oai địa phương. Hiện tại mời ngươi lập tức rời đi. Nếu không, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Có người nhịn không được đứng ra lệ xích nói, ô, chẳng lẽ đây chính là hoa hạ lễ nghi chi đạo? Ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Thiên Mộc không có phản ứng những người này, mà là tại miệng kia góc ở giữa nhấc lên một vệt nhàn nhạt khinh thường. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Tiểu quỷ tử, ngươi có tin hay không ta tìm người giết chết ngươi? Ngươi tính toán cái gì đồ chơi? Cũng xứng nói chúng ta, ngươi không phải muốn đọ sức sao? Tốt, vậy ta đến cùng ngươi đọ sức, đúng đấy, thật sự coi chính mình bao nhiêu nghiêu bức, ta cho ngươi biết, hôm nay Gia Gia sẽ dạy cho ngươi thế nào làm người. cờ vây viện người có thể nói là đoàn, người xúc động phẫn nộ. Cái này để bọn hắn vô cùng tức giận phi thường. Ngươi là ai? Đúng vào lúc này, đột nhiên có một mình đi ra đến, thoáng một cái để cờ vây viện người đều là lách qua đến. Liền nói ngay, là Dương Sơn Đại Sư. Dương Sơn Đại Sư tới, theo cái này một tiếng kinh hô, khiến tại chỗ người đều là hướng về một cái lão nhân nhìn sang. Người này giữ lấy một sợi dê ria mép, màu xám trắng dê ria mép sắp xếp sạch sẽ. Người này tên là Dương Sơn, cũng là cờ vây viện một tên đại sư. Thực lực này nhưng cũng nói được, có cờ vây thất đoạn thực lực, bị rất nhiều người chỗ tôn trọng. Thật sự là Dương Đại Sư. Dương Đại Sư, người có thể nhất định muốn hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này. Tiểu tử này thật sự là quá phách lối, vậy mà vọng tưởng khiêu khích chúng ta cờ vây viện, đây tuyệt đối không thể chịu đựng. Đúng đấy, Dương Đại Sư, còn xin ngươi xuất thủ. Dương Đại Sư, ra tay đi, cho hắn biết người Hoa chúng ta lợi hại. Thoáng một cái, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên, có thể nói là đoàn người xúc động phẫn nộ. Rất hiển nhiên, Thiên Mộc đem tại chỗ người đều cho chọc giận. Dương Sơn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thiên Mộc, khiến Dương Sơn đều là có chút phẫn nộ. Hắn cũng là cờ vây viện, bây giờ nghe được có người muốn tìm hắn cờ vây viện quyền uy, khiến hắn làm sao không giận. Ngay tại trước đó vài ngày, bọn họ cờ vây viện bại bởi một cái gọi tiểu tiên nữ gia hỏa. Đây là bọn họ cả một đời sỉ nhục. Bây giờ, lại có người đến khiêu khích đến cửa. Khi bọn hắn cờ vây viện là cái gì? Quả nhiên là như thế dễ khi dễ sao? Dưới sự phẫn nộ, Dương Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, đã ngươi muốn tới khiêu chiến chúng ta cờ vây viện. Như vậy trước hết cùng lão phu tiếp theo bàn. Nếu như ngươi thắng, tại cùng người khác hạ cũng không muộn. Dương Sơn lạnh lùng nhìn lấy Thiên Mộc. Thiên Mộc từ đầu đến cuối đều là sắc mặt bình tĩnh. Nghe tới Dương Sơn lời nói sau khi, Thiên Mộc không có chút gì do dự liền trực tiếp đáp ứng. Tốt, bất quá ta muốn phụ ra một cái điều kiện. Thiên Mộc từ tốn nói. Cái gì điều kiện? Dương Sơn hỏi. Nếu như ta thắng, như vậy, ngươi muốn lui ra cờ vò, vĩnh viễn không muốn lại đánh cờ. Thiên Mộc sắc bén ánh mắt bắn ra, khiến Dương Sơn giận tím mặt, cuồng vọng. Hắn không nghĩ tới, cái này Thiên Mộc, vậy mà như thế cuồng vọng, lại muốn cùng hắn hạ dạng này đổ ước. Mọi người đều biết, bọn họ đều là xem cờ như si. Nếu như không để bọn hắn đánh cờ, cái này chỉ sợ so giết bọn hắn đều khó chịu hơn. Vì vậy, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Thật sự là quá phách lối. Cũng dám như thế cùng Dương lão nói chuyện. Quá đáng giận. Mẹ, nếu như có thể lời nói, thật muốn giáo huấn một chút tên khốn kiếp này. Dương lão, ngươi có thể tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Gia hỏa này cũng là đến gây chuyện. Đúng đấy, Dương lão, tuyệt đối đừng đáp ứng hắn. Tại chỗ người đều là phẫn nộ nhìn lấy Thiên Mộc. Đến mức Thiên Mộc thì là thờ ơ, mà chính là đem ánh mắt đặt ở cái này Dương Sơn trên thân. Thiên Mộc khóe miệng nhếch lên, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, châm chọc nói, thế nào, liền điểm ấy điều kiện cũng không dám đáp ứng không? Đông bệnh phu, không hổ là Đông Á bệnh phu, thậm chí ngay cả một câu lời cũng không dám đáp ứng. Nhìn tới Hoa Hạ không có người a. Giận, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, Dương Sơn nhìn chằm chằm Thiên Mộc, trong ánh mắt lửa giận thiêu đốt, phảng phất muốn phun ra lửa. Thiên Mộc, đây là tại sỉ nhục hắn, đang vũ nhục nhà hắn, tuyệt đối không thể chịu đựng. Lúc này, Dương Sơn gằn từng chữ một, tốt, ta đáp ứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.